Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528. Thành công. Khụ khụ, chúng ta vẫn là nói chính sự. Thanh Phong, lúc đầu lấy ngươi luyện thần một mạch tiềm lực, ta không nên rồi hãy nói chuyện này để ngươi phân tâm. Nhưng cái này chung quy là một cái cơ hội, cho nên ngươi có thể tự mình phán đoán đi cùng không đi. Thủ Chân có chút cứng rắn rời đi chủ đề. Chuyện gì? Chí Cường công pháp. Thủ Chân nói, Chí Cường công pháp sự tình có chỗ dựa rồi. Hùng Lộc Vương thất truyền đến tin tức, một tháng sau chính là tiến vào bí cảnh ngày. Nói xong hắn bổ sung một câu, căn cứ Hùng Lộc Vương thất bên kia tin tức truyền đến, chỗ kia bí cảnh bị cố ý thiết hạ rất nhiều ngăn cản. Cửa ải, tương đương với một cái khảo hạch nơi. Thiết trí khảo hạch Chí Cường giả đoán chừng là nghĩ tuyển ra một cái truyền thừa y bát người. Những cửa ải kia độ khó không nhỏ, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Ta gần nhất từ ta vị kia thánh đường hảo hữu trong miệng đạt được một tin tức. Hùng Lộc Vương quốc cung phụng Chu Triều Thánh cũng không phải là đại nạn đã đến thọ chung đi ngủ, mà là vẫn lạc tại chỗ kia bí cảnh ở trong. Bí cảnh, truyền thừa, cửa ải. Bách Lý Thanh Phong nghe được Thủ Chân lời nói, một loại nồng đậm ký thị cảm đập vào mặt. Chỗ kia bí cảnh nên không sẽ là một cái tiểu thế giới, hoặc là một tòa cung điện động phủ. Bên trong có phải hay không tồn tại khí linh? Không đúng, là trí tuệ nhân tạo những vật này dẫn đạo. Đồng thời thực tế bên trên người thừa kế căn bản không phải một tôn Chí Cường giả, mà là nắm giữ năm thứ ba đại học nguyên hợp nhất không bên trên đại năng. Hắn tại khám phá vũ trụ lực lượng sắp phi thăng một khắc này lưu lại truyền thừa, tặng cho người hữu duyên. Tiểu thế giới, khí linh, trí tuệ nhân tạo, không bên trên đại năng, phi thăng. Thủ Chân nghe được giật mình. Những này từ tách ra hắn có thể nghe hiểu, nhưng hợp lại cùng nhau, hắn căn bản không biết là cái gì. Một hồi lâu, Thủ Chân mới tổ chức một chút ngôn ngữ nói, chỗ kia bí cảnh thực tế bên trên chính là một chỗ sơn động. Nhưng trong sơn động có đại lượng cơ quan, Hùng Lộc Vương quốc đáp ứng để chúng ta phái người cùng một chỗ xông sáo động phủ, tiếp nhận truyền thừa, đoán chừng có cho chúng ta chi lực dò đường ý tứ. Một cái có cơ quan sơn động. Bách Lý Thanh Phong nghe hơi có chút thất vọng, cảm giác phong cách lập tức giảm xuống một mảng lớn. Chí Cường công pháp quan hệ trọng đại, cho dù Thanh Phong ngươi tương lai có thể đi luyện thần con đường, dùng không từ mạnh pháp cửa, nhưng có được Chí Cường công pháp mới có hy vọng lột xác thành cấp thế giới thế lực hy vọng. Lại không tốt, cầm một cửa Chí Cường công pháp đi hối đoái Chí Cường chiến kỹ. Một cửa vẫn có thể đổi bên trên 3-4 cửa, tốt một chút thậm chí có thể đổi được 5-6 cửa. Đương nhiên, bởi vì tiến về bí cảnh gặp nguy hiểm nguyên nhân, đến cùng có đi hay không, quyền lựa chọn tại Thanh Phong chính ngươi trên tay. Không có ai sẽ bức bách ngươi đi, đương nhiên muốn đi. Bách Lý Thanh Phong nói, Chí Cường công pháp như thế đáng tiền, đến lúc đó bán đổi tiền, đổi tài nguyên tu luyện cũng được. Không nói đến chính hắn thiếu tiền thiếu tài nguyên, đến lúc đó đổi cho người trong nhà, cho nhị gia gia bọn hắn cũng được a. Hắn hiện tại duy nhất kiếm tiền đường đi cũng chỉ có một Huyết Lang Thành. Soát bọn hắn trên người thần kim, có thể Huyết Lang Thành địa quật người hiện tại động một chút lại trốn ở Huyết Lang Thành không ra, còn tiếp tục như vậy, cái này đường đi đều muốn gãy mất. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cái kia, ta liền cho cụ thể đáp lại. Thủ Chân lặp lại nói, được, ngoài ra, ta nhớ được ngươi lúc trước nói qua muốn cùng những luyện thần kia cửu trọng, luyện thần thập trọng cường giả trao đổi một chút. Luyện thần thập trọng, Đông Thần Châu không có, nhưng mà là quốc thánh đường chi chủ Đông Thánh Dương ta vẫn có chút giao tình. Đông Thánh Dương giống như ngươi là luyện thần chín trọng cảnh giới. Nhưng ở tầng này cảnh giới bên trong đắm chìm đã có hơn 20 năm. Thủ Chân nói đến đây, có chút kính nể nói. Đông Thánh Dương người này lòng rộng lớn. Hắn mở thánh đường mục đích đúng là vì cùng đồng đạo trao đổi lẫn nhau. Cộng đồng xúc tiến, để tại sinh thời thấy được luyện thần thập trọng chí cường con đường. Trải qua hơn 20 năm phát triển, thánh đường hiện tại đã trở thành Đông Thần Châu tất cả luyện thần cường giả trong suy nghĩ thánh. Địa, cơ hồ hội tụ Đông Thần Châu ba thành lấy bên trên luyện thần cường giả. Thánh đường chi danh bởi vậy mà đến, tính chất liền cùng Tây Viêm Châu Quang Minh Nữ Thần Điện đồng dạng. Ta có thời gian lại nhìn. Bách Lý Thanh Phong nói, người hiện tại mặc dù đến luyện thần cửu trọng, có thể luyện thần phương diện thủ đoạn nhưng lại chưa theo sau. Đại Trung Hóa giống nhau ý niệm thuật, thông thần thuật, thôi miên thuật ngươi chỉ sợ chưa triệt để nắm giữ a. Bách Lý Thanh Phong có chút chột dạ, cái này mấy cửa luyện thần thuật, chỉ sợ một cái luyện thần lục trọng người tu luyện thi triển ra đều so với hắn đến tinh thuần. Hắn duy nhất đáng giá xưng đạo chính là luyện thần bí thuật lôi đình chi trưởng cùng cửu tiêu lôi. Động, dù sao dùng nhiều, quên, luyện thần một đạo chính là tốt nhất phụ trợ chi pháp. Thậm chí tại tu hành bên trên, cũng có thể sinh ra làm ít công to hiệu quả. Rất nhiều người có thiên phú tại tu luyện mới bắt đầu lúc đều thích kiêm tu luyện thần. Từ đó nhanh chóng hoàn thành giai đoạn trước tích lũy. Ngươi hẳn là có chỗ được lợi mới là. Thủ Chân tận tình khuyên can. Đúng, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến thiên ma giải thể thuật. Nếu như không phải là bởi vì hắn luyện thần cảnh giới có thể đột phá đến diễn biến, cái kia có thể thuận lợi đem thiên ma giải thể thuật cải tiến. Thậm chí hắn rất nhiều công pháp hoàn thiện, dung hợp đều xây dựng ở luyện thần cảnh giới bất phàm cơ sở bên trên. Dùng luyện thần một đạo phụ trợ tu hành a. Thụ giáo, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng đối với Thủ Chân biểu thị cảm tạ. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Chờ một hồi, thôi miên thuật, phụ trợ tu hành, ta tốt như nghĩ đến cái gì? Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói. Không có vội hay không? Ngươi từ từ suy nghĩ, lớn mật nghĩ. Luyện thần bản thân có chút chủ nghĩa duy tâm, ngươi chỉ có thể là phóng thích nội tâm của mình. Thôi miên, mình nghĩ, Bách Lý Thanh Phong xâm nhập đào móc trí nhớ của mình. Hắn nhớ kỹ hắn giống như ở đâu xem qua loại này cùng loại hệ thống tu luyện. Thông qua thôi miên, tiến vào ngủ say, đào móc tiềm lực thân thể con người, tăng cường nhân thể sinh mệnh lực, còn có tâm linh huấn luyện. Thông qua thiền ngồi, minh tưởng, tĩnh tư, dẫn đạo, vân vân huấn luyện khiến cho tâm linh chi lực trở nên càng cường đại hơn. Lúc ấy còn giống như có ví dụ, hai cái thân mắc bệnh nan y người, một cái tâm tính tốt đẹp, mỗi ngày ấy thật vui vẻ, nên ăn một chút, nên uống một chút, loại này lạc quan hướng lên tâm tính kích phát sức mạnh tâm linh khiến cho tế bào miễn dịch tăng. Nhiều, giết chết bệnh khuẩn, giành lấy cuộc sống mới. Một cái khác biết được bệnh mình chẳng sau thấp thỏm lo âu. Tâm hãm tuyệt vọng, không bao lâu liền buông tay nhân gian. Loại kia tu luyện pháp gọi là cái gì nhỉ? Thủy tinh minh tưởng pháp. Có lẽ có thể thử một lần. Tăng trưởng sinh mệnh lực, cùng tiểu hư vô thuật giống như không sai biệt lắm. Nhìn xem có thể hay không đem loại này pháp cửa sáng tạo ra đến. Dung nhập vào tiểu hư vô thuật bên trong. Cứ như vậy, tiểu hư vô thuật uy lực nhất định có thể lớn hơn. Trở về liền thử một chút. Bách Lý Thanh Phong vỗ tay một cái nói. Có ý tưởng rồi. Thủ Chân nghe được Bách Lý Thanh Phong bên này truyền đến động tĩnh. Có chút hâm mộ và mong đợi hỏi. Chỉ là một điểm linh cảm mà thôi. Đến cùng có được hay không còn muốn nhìn tiếp xuống có thể hay không thuận lợi đem cái này nhất. Pháp cửa hoàn thiện, không tầm thường, có đôi khi một điểm linh cảm so bất luận cái gì cố gắng đều trọng yếu. Đa tạ thủ chân tiền bối, khích lệ, chờ qua năm ta liền bớt chút thời gian tiến về thánh đường một nhóm. Hào hào hướng thánh đường những luyện thần kia một mạch các tiền bối học tập một chút. Ha ha, người thế nhưng là luyện thần cửu trọng đại cao thủ, tại trong thánh đường đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Bất quá, Tư Không Đạo bọn hắn nói không sai. Ngươi luyện thần cửu trọng sự tình thoáng giấu một chút. 21 tuổi ngươi đến chúa tể cấp, bản thân đã có thể xưng kỳ tích. Nếu như không phải là bởi vì ngươi chí cường con đường thất bại, Cực Quang Đế quốc ám sát sợ là sẽ phải giáp giới mà đến. Như lại để bọn hắn biết được ngươi luyện thần một đạo đồng dạng bước vào đệ cửu trọng, lập tức liền sẽ có hành động. Thậm chí cho dù một chút không quan hệ chí cường giả cũng sẽ đem ánh mắt rơi xuống ngươi trên người. Nghĩ dòm dò xét ngươi luyện thần tiến cảnh bí mật. Dù sao chí cường giả nếu muốn đột phá, tinh khí thần ba toàn bộ đều phải đạt tới chí cường cấp độ. Mà tinh khí thần ba mạch bên trong, khó khăn nhất tu hành chính là luyện thần một mạch. Thủ chân nói đến đây, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chúng ta Hy Á tại Đông Thần Châu bên trên mặc dù còn có thể, nhưng ở những đứng tại kia thế giới chi đỉnh chí cường giả trước mặt lại căn bản không có nhiều ít. Ứng đối năng lực, ta minh bạch, ta cũng không có đem luyện thần cửu trọng chuyện này bốn phía khoe khoang ý tứ. Bách Lý Thanh, Phong nói, hắn thật cảm thấy một cái nho nhỏ luyện thần cửu trọng không có gì đáng giá khoe khoang. Có thể kiếm khí tung hoành 30000 dặm sao? Không thể, cái kia có thể có ý nghĩa lớn cỡ nào? Thủ chân cùng Bách Lý Thanh Phong trao đổi một lát, cúp điện thoại, Thanh Phong anh hùng, người mới vừa từ địa quật nhân thế giới trở về tất nhiên rất vất vả. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, nhân viên cần vụ liền ở bên ngoài, ngươi có gì cần trực tiếp cùng bọn hắn nói là đủ. Tư Không Đạo tiếp nhận Bách Lý Thanh Phong đưa tới điện thoại nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn nghỉ ngơi, nhưng Tiểu Trúc một đứa bé, ở trong hang nhân thế giới như vậy, ác liệt hoàn cảnh chờ đợi 10 ngày. Hắn không thể không cân nhắc, thời gian nhoáng một cái, đã là 10 giờ, đợi đến Bách Lý Trúc hào hào ngủ một giấc sau khi tỉnh lại. Bách Lý Thanh Phong cũng không tiếp tục tại thứ 6 tập đoàn quân lưu lại. Tại Tư Không Đạo thống soái an bài cỗ xe hạ, hướng Hạ Á thành phố đi. Bên ngoài cho dù tốt, cũng không bằng nhà của mình tốt. Dù là Tư Không Đạo thống soái thay hắn đem sinh hoạt phương diện vụn vặt sự tình an bài ngay ngắn, rõ ràng, có thể hắn y nguyên thích trong nhà mình đợi. Sau 6 tiếng, cỗ xe tại Thanh Nguyên Sơn hạ rừng cây nhỏ ngừng lại. Nắm Tiểu Trúc xuống xe, Bách Lý Thanh Phong cười nói, Tiểu Trúc, tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta liền muốn ở chỗ này cư ngụ. Bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi, khi tìm thấy ngươi cha mẹ trước, nơi này chính là nhà của ngươi. Bách Lý Trúc sợ hãi nhìn cánh rừng cây này một chút. Tay nhỏ gắt gao dắt lấy Bách Lý Thanh Phong góc áo không chịu buông tay. Ở đây loại hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong, Bách Lý Thanh Phong là hắn duy nhất dựa vào. Thanh Phong ngươi trở về. Bách Lý Thanh Phong vừa đến viện tử, một thân hiu nhàn trang phẫn, nhìn qua mộc mạc lại tràn ngập khí tức thanh xuân sư y đã ra đón. Bất quá một giây sau, ánh mắt của nàng đã rơi xuống bị Bách Lý Thanh Phong dắt tay mang tới Bách Lý Trúc trên người. Y cũng tại a. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Đây là Bách Lý Trúc. Ta ở bên ngoài gặp phải một cái tiểu nữ hài. Nàng cùng nàng cha mẹ giống như bị mất. Ta lo lắng nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm, liền đem nàng mang đến. Thật đáng yêu tiểu muội muội. Sư Y có chút kinh hỉ nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì? Có thể một lát ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Sư Y một trận dò xét. Kinh ngạc nói, ngươi hoàn thành tiểu tam nguyên hợp vừa đột phá rồi.